Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 624, chương 625, bêu xấu. Ngươi, các ngươi, Tam Nhãn tộc ấp úng nửa ngày, dĩ nhiên không biết nên nói cái gì. Người ta đều để cho mình cuốn xéo rồi, bản thân cũng đem khoác lác ném ra rồi, lẽ nào còn không biết xấu hổ ở lại chỗ này? Nhưng mà nếu mà cứ đi như thế, kia mục đích há chẳng phải là liền không đạt được. Tam Nhãn tộc củ kết, nhất thời có chút hối hận. Hối hận tại sao mình lại không thể nhịn một chút đi. Chỉ là vừa nghĩ tới Lâm Tiêu đây cái nguyên anh tu sĩ, cái này nhỏ yếu người, vậy mà thành thái thương cảnh tôn quý nhất tồn tại một trong. Hắn cũng có chút phẫn nộ. Chúng ta đi. Tam Nhãn tộc vung lên ống tay áo, chuyển thân bước nhanh ra ngoài mà đi. Tam Nhãn tộc muốn rời đi, nhân tộc đương nhiên sẽ không khuyên lưu. Thảo tộc nữ tử cùng Hỏa Linh tộc Hỏa Diễm ngẩn người tại chỗ. Bọn họ có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Tựa hồ là trao đổi một phen, hai người này vẫn không nhúc nhích, cũng không có đi theo Tam Nhãn tộc mà đi. Tam Nhãn tộc đi ra một đoạn khoảng cách, cũng cảm giác có chút không đúng, thật giống như mình có chút cô đơn. Hắn liền vội vàng xoay người lại. Hai người các ngươi vì sao không đi? Ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, đương nhiên không có khả năng rời đi. Ta cũng như nhau. Thảo tộc nữ tử cùng Hỏa Linh tộc trịnh trọng, hai người bọn họ cũng không phải là Tam Nhãn tộc thuộc hạ, hoàn toàn không cần phải đi theo Tam Nhãn tộc cùng nhau rời đi. Các ngươi, Tam Nhãn tộc tức hộp máu, đã nói tổng cộng cùng tiến lùi đâu, sao các ngươi đây liền bán đứng ta, bạn bè tình nghĩa đâu? Mặt khác hai cái quyết định chủ ý, rất rõ ràng không sẽ quản hắn. Tam Nhãn tộc giận đến toàn thân phát run cũng không thể tránh được. Các ngươi sẽ hối hận. Lưu lại một câu không biết đối với nhân tộc hay là hai người khác lời độc ác. Tam Nhãn tộc phất tay áo rời đi. Hối hận, Lâm Tiêu bật cười, là ngươi đến cầu ta, mà không phải ta đi cầu các ngươi. Phải nói hối hận cũng chỉ có thể các ngươi hối hận. Không còn quản nhiều Tam Nhãn tộc sự tình, Lâm Tiêu nói ra, hai vị có ý thế nào? Thảo tộc nữ tử trình lên một cái ngọc giản, khom người nói ra, điện chủ đại nhân, đây là chúng ta thảo tộc, Hỏa Linh tộc các loại chủng tộc thủ lĩnh để cho giao cho ngài. Ngọc giản có đến Lâm Tiêu trong tay, Lâm Tiêu nhìn một chút, sau đó truyền đọc lại đi. Trong ngọc giản ghi chép đồ vật rất đơn giản, đó chính là thảo tộc, Hỏa Linh tộc chờ chủng tộc nhỏ truyền đến kết minh tin tức. Bọn họ muốn cùng nhân tộc kết minh, cùng đối kháng ma tộc là tàn bạo, là tàn nhẫn, nếu mà nhân tộc xong đời, như vậy bọn họ những này chủng tộc nhỏ đồng dạng khó thoát độc thủ. Ở tại là muốn dựa vào nhân tộc cây to này, cùng vượt qua cửa ải khó. Đối với kết minh, Lâm Tiêu đương nhiên là đồng ý, bất luận cái gì một điểm lực lượng đều là lực lượng. Có lẽ chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ đâu. Không thể cứ như vậy vứt bỏ. Còn lại mọi người cũng rối rít gật đầu. Đối với chuyện kết minh biểu thị tán thành. Thảo tộc Hỏa Linh tộc chờ mặc dù là chủng tộc nhỏ, bất quá đây chẳng qua là so với nhân tộc số lượng lại nói. Nếu mà nói riêng về thân thể thực lực, bọn họ chưa chắc kém hơn nhân tộc. Bọn họ những này chủng tộc nhỏ, mỗi người có đến mình thiên phú đặc thù, có thể phát huy ra lực lượng cường đại, là hoàn toàn tất yếu lôi kéo liên hợp. Chuyện kết minh chúng ta đồng ý, Lâm Tiêu cười nói ra mọi người câu trả lời. Bất quá cụ thể kết minh phương châm, mọi người gánh vác vác ra sao trách nhiệm, thu hoạch ra sao chỗ tốt, còn cần hào hào nghiên cứu thảo luận. Đây là tất nhiên. Kết minh không phải là câu nói đầu tiên thành công, trong đó cũng có rất nhiều đạo đạo, lợi ích phân phối, đối kháng ma tộc, những này toàn bộ đều cần chuyện thương lượng trước tốt. Như vậy đi, ta ta sẽ phái người đi cùng các ngươi thủ lĩnh đàm phán. Lâm Tiêu làm ra quyết định, đồng thời nói ra, ai nguyện ý đi làm chuyện này? Lúc này, Trung Sơn liền đứng dậy, một người một ngựa nói ra, điện chủ, liền giao cho ta đi, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác cũng có mấy người muốn đi, dù sao đây cũng là một kiện có công lao sự tình. Chỉ cần nói xong, nói không chừng còn có thể thu hoạch được chủng tộc nhỏ ủng hộ. Cớ sao mà không làm đi? Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, ngay sau đó ra lệnh, vậy thì do Trung Sơn phụ trách kết minh công việc, những người còn lại ở bên cạnh phụ tá. Vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trung Sơn và người khác vang dội đáp ứng. Thảo tộc nữ tử cùng hỏa linh tộc nội tâm chặt chặt khen ngợi. Nhân tộc làm việc thật là sấm rền gió cuốn. Nói làm liền làm, không chút rông dài. Vị này yếu tiểu nhân tộc điện chủ cũng là nắm đại quyền. Mệnh lệnh bật thốt lên tức ra. Rốt cuộc không có một chút phản đối. Đủ để thấy Lâm Tiêu cũng không phải bên ngoài truyền thuyết khôi lỗi điện chủ, mà là chân chân thật thật nhân tộc chúa tể. Kỳ thực bọn họ không rõ, đây là trong nháy mắt liền thương lượng xong. Mượn thánh điện cái này pháp bảo cực phẩm lực lượng, căn bản không phải bọn họ có thể thấy rõ. Truyền đạt mệnh lệnh lại đi, tất cả công việc nhanh chóng hành động. Sở dĩ để cho Trung Sơn phụ trách, vậy dĩ nhiên là bởi vì Trung Sơn chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhất định phải vì mình tranh thủ lợi ích. Những này chủng tộc nhỏ cũng là có thể lôi kéo. Nhất định phải đem bọn họ lực lượng nắm chắc tại trong tay mình. Lâm Tiêu lại lần nữa trở về làm nghiên cứu. Trung Sơn mang tề nhân tay liền hỏa tốc hành động. Tại nhân tộc thánh điện hành động thời điểm, cái kia tam nhãn tộc cũng trở về tam nhãn tộc lãnh địa. Tình huống thế nào? Nhân tộc thánh điện nói thế nào? Đối với kết minh một chuyện, nhân tộc thánh điện cũng sẽ không cự tuyệt đi. Chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đây đối với nhân tộc thánh điện lại nói cũng là chuyện tốt. Bọn họ chỉ mong kết minh đi. Ba chúng ta mắt tộc tuy rằng thân thể cường đại, nhưng mà cũng không cách nào chống lại nhân tộc ma tộc hoặc là yêu tộc. Cùng nhân tộc kết minh, mượn nhân tộc lực lượng mới là cách làm tốt nhất. Tam nhãn tộc cao tầng tụ tập chung một chỗ bàn tán, đều đối với kết minh một chuyện có đến vô cùng lòng tin. Bọn họ tin tưởng nhân tộc sẽ không cự tuyệt. Chờ đợi đã lâu, phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Dương Phong Vũ dĩ nhiên không nói gì. Tam nhãn tộc cao tầng không khỏi nhíu mày. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tam nhãn tộc thủ lĩnh phẫn nộ quát. Lẽ nào nhân tộc thật cự tuyệt? Đáng ghét, bọn họ muốn làm gì? Dương Phong Vũ tâm cảm giác không ổn, yếu ớt nói ra, nhân tộc thánh điện đem ta trục đi ra. Nhìn thấy tộc nhân mình nhóm cấp bách tâm thái, Dương Phong Vũ cũng không dám nói mình chủ động ly khai, mà là đem xử phạt đẩy tới nhân tộc thánh điện trên đầu. Nói là Lâm Tiêu bảo hắn cút trứng. Tam nhãn tộc đám cao tầng ánh mắt âm trầm xuống. Hảo một nhân tộc, hảo một nhân tộc thánh điện, hảo một cái Lâm Tiêu. Cuồng vọng, thật là quá cuồng vọng. Nhân tộc thật coi mình rất quan trọng rồi. Chúng ta chủ động kết minh, bọn họ lại dám cự tuyệt, còn dám đuổi ngươi ra khỏi đến. Đáng chết, nhân tộc đã tự đại tới mức này sao? Bọn họ lẽ nào sẽ không sợ chúng ta ngã về phía ma tộc? Bọn họ đương nhiên không sợ, bởi vì ma tộc chỉ có thể đem chúng ta làm nô đái. Chúng ta ngã về phía ma tộc cũng chỉ có một con đường chết. Tam nhãn tộc đám cao tầng trầm mặc, đây chính là lực lượng chưa tới đại giới a. Nếu như tam nhãn tộc số lượng cùng nhân tộc một dạng nhiều. Không. Cho dù chỉ có nhân tộc một phần vạn, đây cũng sẽ là một cái khủng bố chủng tộc. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.